cho dù là ngao quỳ cũng không có bất kỳ lý do gì để bảo vệ. Nghĩ đến Diệp Mặc là một đạo nguyên đan thánh đỉnh cao, ngao quỳ trong lòng tiếc nuối một trận. Nếu như các hỗn nguyên thánh đế của tộc khác hiện tại còn chưa biết bản lĩnh luyện đan của Diệp Mặc, cho dù có giảm tiền vốn thì gã cũng muốn bảo vệ Diệp Mặc. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đạo nguyên đan thánh này, cho dù gã bảo vệ Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng không thể chỉ giúp mỗi long tộc luyện đan. Nghĩ tới đây, ngao quỳ cảm giác mình chỉ cần nói giúp Diệp Mặc vài lời là được, nhưng tận lực không đắc tội với Văn Đức Thủy. Thế nhưng ngao quỳ cùng ngao si rất nhanh liền sửng sốt, trong dự liệu hỗn nguyên thánh đế Văn Đức Thủy của hải tộc nên nổi giận cũng không nổi giận, trái lại chỉ vào Diệp Mặc nghiêm mặt quát lớn: Diệp Mặc, ngươi cũng là một đạo nguyên đan thánh, ăn nói lại vô lễ như vậy, quả thực làm nhục hai chữ đan thánh này. Ngao quỳ, ngao si hai người không trông thấy Diệp Mặc cùng Văn Đức Thủy ngầm đấu ở tại đại điện tiếp khách, cho nên mới phản ứng khiếp sợ như vậy đối với Văn Đức Thủy. Diệp Mặc cười lạnh: Văn Đức Thủy, ta biết trước đây ngươi phát một cái tin tức ra ngoài, thế nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu như hải tộc dám giết chóc ở thánh đạo tàn giới, ta thề sẽ luyện hóa toàn bộ giới vực của hải tộc thành một cái khiên. Không tin, ngươi có thể chờ xem. Văn Đức Thủy xác thực là có chút kiêng kỵ Diệp Mặc, bằng không cũng sẽ không truyền tin kêu người của hải tộc đi thánh đạo tàn giới trở về. Gã tối đa là tương đương với Tiêu Đát thánh đế mà thôi. Hiện tại ngay cả Tiêu Đát thánh đế cùng với lãnh dục kỳ của âm minh tộc đều có chút úp úp mở mở với Diệp Mặc, cho nên gã quyết định phải làm việc cẩn thận. Thế nhưng gã lại kiêng kỵ Diệp Mặc cũng là một hỗn nguyên thánh đế, bị Diệp Mặc uy hiếp như vậy lập tức giận tím mặt, tay một trưởng liền muốn động thủ. Ngao quỳ lúc này cũng biết sự tình không giống như gã nghĩ, lập tức lên tiếng: Đức Thủy tiên hữu, còn có Diệp đan thánh nữa, long cung của ta không chịu được các ngươi giằng co như vậy đâu. Hỗn nguyên thánh đế của hải tộc này biết chỗ này gã không cách nào động thủ với Diệp Mặc, chỉ có thể dùng giọng căm hận mà nói: Diệp Mặc, đừng cho là hải tộc ta sợ ngươi. Hải tộc ta từ trước tới nay không e ngại bất kỳ bố quan thằng nào. Muốn đến hải tộc ta làm càn, ngươi còn chưa có năng lực lớn như vậy đâu. Thang tổng hạm của Phượng Hoàng tộc hình như cảm thấy rất hứng thú với Diệp Mặc, cười khúc khích mà nói: Nếu Diệp Đan Thánh nói là đại biểu cho nhân tộc tới đây, hay là Diệp Đan Thánh cũng cùng đi đi. Hôn nguyên thánh đế Gia Cát Chí Thần, tướng mạo tuấn tú của yêu tộc, bỗng nhiên nói: Thang tiền hữu, như vậy không tốt lắm. Diệp Đan Thánh đại biểu nhân tộc ta không phản đối. Ngao Quỳ Thánh Quân mặc dù nói việc này quan hệ tới các tộc, trên thực tế chỉ quan hệ tới mấy người chúng ta. Hiện tại đột nhiên nhiều thêm một người, có phải có chút không công bằng lắm hay không? Ngao Quỳ có chút khó xử nhìn mọi người, gã xác thực là mượn chủ đề các tộc thương lượng để mở ra cuộc họp bàn nhỏ này. Dưới tình huống bình thường sẽ không có nghi vấn gì, ai lại đi hạch hỏi hỗn nguyên thánh đế. Nhưng bây giờ Diệp Mặc lại là đại biểu nhân tộc, còn có nghi vấn. Gã đồng ý hay là không đồng ý đây? Không đồng ý thì đắc tội Diệp Mặc, mà đồng ý thì đắc tội những người còn lại. Nếu Diệp Mặc không phải là gì hết, đắc tội thì cũng thôi. Nhưng hiện tại Diệp Mặc chẳng những là một đạo nguyên đan thánh, hơn nữa còn là một thánh đế mà ngay cả Văn Đức Thủy cũng kiêng kỵ. Trước khi chưa biết rõ căn cơ của Diệp Mặc thì tốt nhất không nên đắc tội. Không chi gã nhận ra vô ảnh thao tầm biến dị, chỉ là hiện tại không tiện hỏi mà thôi. Nghĩ tới đây, Ngao Quỳ không thể làm gì khác hơn là nói: Như vậy đi, ở đây trừ ta và Ngao Si ra, còn lại 6 vị hỗn nguyên tiền hữu, mọi người đều tỏ thái độ một chút đi. Ta không đồng ý. Văn Đức Thủy căn bản là không hề nửa phần do dự. Gia Cát Chí Thần mỉm cười: Tuy rằng ta cũng rất kính phục Diệp Đan Thánh, thế nhưng chuyện lần này xác lập là không quan hệ gì tới Diệp Đan Thánh. Hỗn nguyên thánh đế Bộc Dương Tư của ma tộc cũng bình tĩnh nói: Ta thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến Diệp Đan Thánh cả. 6 người đã có 3 người không đồng ý cho Diệp Mặc tham gia, Diệp Mặc cũng có chút đồng bất đắc dĩ. Người khác không đồng ý cho hắn đi, hắn cũng không thể cương quyết mà vào. Và lại Gia Cát Chí Thần kia cũng nói chuyện này chỉ là chuyện giữa mấy người bọn họ, không quan hệ gì đến chuyện giữa các tộc. Ngao Quỳ đoán chừng Diệp Mặc cũng rất khó mà đi được, thế nhưng vì tôn trọng Diệp Mặc và Đan Thánh, gã vẫn nhìn 3 thánh đế còn lại chờ câu trả lời. Thang Tòng Hạm làm như không nghe thấy 3 người trước đó nói gì. Diệp Đan Thánh đi rất tốt mà. Diệp Đan Thánh là đệ nhất Đan Thánh, đi đối với chúng ta, mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Hôn nguyên thánh đế lãnh dục kỳ của âm minh giới vẫn giọng điệu không nhanh không chậm: Ta cũng đồng ý cho Diệp Đan Thánh đi. Lãnh dục kỳ có biết Diệp Mặc đồng ý để Diệp Mặc đến cũng bình thường, nhưng Ngao Quỳ lại nghĩ không ra là lãnh dục kỳ sẽ đồng ý. Gã lập tức nhìn sang Tiêu Đát hòa thượng: Tiêu tiền hữu, bây giờ chỉ còn mình anh nghĩ sao? Tiêu Đát hừ lạnh một tiếng: Ta đối với cái tên không có lễ phép này. Diệp Mặc biết Tiêu Đát muốn nói gì, lập tức cười dài chắp tay ngắt lời Tiêu Đát mà nói: Tiêu tiền hữu nói không sai, ta cũng đúng là tên không có lễ phép, đúng, Lần trước ta không có quyết tâm dỡ bỏ nhà của ngươi, ta đảm bảo sẽ không có lần sau nữa đâu. Lúc rảnh rỗi ta muốn mời Tiêu Tiên Hữu đến Thánh Đạo Tông của ta uống rượu để nhận lời xin lỗi. Nói thật lòng, Tiêu Lát tuy rằng không sợ Diệp Mặc, thế nhưng đối với Diệp Mặc lại luôn có chút kiêng kỵ. Các cảm giác mỗi lần trông thấy Diệp Mặc thì cảm giác đều không giống nhau. Lần đầu tiên khi gã thấy Diệp Mặc, trong mắt gã Diệp Mặc là một con cá trạch con, bất cứ lúc nào và ở đâu cũng có thể nghiền thành bã vụn. Thế nhưng lần thứ hai thấy Diệp Mặc vậy mà đã trở thành đạo nguyên hậu kỳ, hơn nữa còn liều mạng một chiều với gã, thiếu chút nữa gã phải rút lui trọng thương. Lần này là lần thứ ba gã thấy Diệp Mặc, lúc này cũng đã là đạo nguyên đỉnh phong. Nếu như không phải Diệp Mặc ẩn giấu tu vi thì Diệp Đan Thánh này thực sự có chút tà môn. Nếu như có thể không đắc tội Diệp Mặc thì gã cũng không muốn đắc tội. Trước đây gã cũng bởi vì đắc tội Diệp Mặc vẫn bị Diệp Mặc gọi là tiêu đản trước mặt mọi người. Hơn nữa trước mặt Hỗn Nguyên Thánh Đế một chút mặt mũi cũng không cho, khiến gã cực kỳ khó chịu. Hiện tại Diệp Mặc biến tướng nói cho gã biết, sau đó đảm bảo không gọi là tiêu đản nữa, khiến gã nhất thời dao động. Ai mà không biết Tiêu Đát hòa thượng gã rất hay sĩ diện. Nếu như lần sau trước mặt càng đông người hơn, gã bị Diệp Mặc gọi là tiêu đản, vậy thì còn uy tín gì nữa? Tiêu Đát khẳng định nếu như gã không đồng ý để Diệp Mặc đi, Diệp Mặc tuyệt đối lập tức sẽ chửi ầm lên, gã là tiêu đản. Trong lòng Tiêu Đát chuyện thế này, tên nhóc cá trạch kia 100% làm ra được. Phục. Tiêu Đát ho khan một tiếng, đề tài câu chuyện hơi chuyển đi. Kỳ thực ta cảm thấy Lãnh Tiền Hữu và thằng Tiền Hữu nói có chút đạo lý, để Diệp Đan Thánh đi một chuyến cũng không sao. Văn Đức Thủy hận đến nghiến răng kèn kẹt, gã không biết Diệp Mặc cùng Tiêu Đát rốt cuộc quan hệ thế nào. Thấy Diệp Mặc trực tiếp gọi tiêu đản, người này còn đồng ý cho Diệp Mặc đi, trong lòng gã thực sự nghĩ không ra. Gia Cát Chí Thần quét qua Tiêu Đát Hòa Thượng một cái, gã nhìn ra Tiêu Đát Hòa Thượng kiêng kỵ Diệp Mặc, trong lòng gã cũng có chút kỳ quái. Ở đâu ra một thánh đế dị thường của nhân tộc như Diệp Mặc vậy? Thế nhưng gã vẫn nói, hiện tại ý kiến là 33, chúng ta lại... Diệp Mặc trực tiếp ngắt lời của Gia Cát Chí Thần mà nói, Gia Cát Tiền Hữu, ý kiến của ta không tính là ý kiến sao? Gia Cát Tiền Hữu chẳng lẽ nhất định phải đối đầu với nhân tộc ta? Ngao Quỳ thấy thế lập tức gọi chuyện nói, tốt, chúng ta cứ như vậy đi. Chúng ta 8 người cùng đi nghị sự, Ngao Si sẽ không đi. Hiện tại mỗi thế lực đều có một Hỗn Nguyên Thánh Đế tham gia. Nếu như Ngao Si cũng đi thì Long Tộc chính là có 2 người. Cho nên Ngao Quỳ bỏ lại Ngao Si, sẽ không ai để ý. Nếu Ngao Tiền Hữu đã nói vậy, ta đây đương nhiên không có ý kiến. Nhưng ta nghĩ chuyện này chúng ta còn không biết phải thương lượng bao lâu. Lần này rất nhiều tiên hữu đến Long Tộc tham gia đại điển. Một là để chúc mừng Long Tộc có thêm Thánh Đế chứng đạo Hỗn Nguyên. Còn một cái nữa là muốn trao đổi một vài thứ. Ta nghĩ chúng ta phải chăng nên tiến hành trao đổi vật phẩm trước, cuối cùng mới thương lượng chuyện này, cũng có thể làm một cách thảnh thơi. Gia Cát Chí Thần nghe Ngao Quỳ nói vậy, biết có phản đối cũng vô ích, hắn liền thẳng thắn đưa ý kiến tiến hành giao dịch vật phẩm trước. Tất cả mọi người đều hiểu ý của Gia Cát Chí Thần, Ngao Quỳ cũng hiểu, ý Gia Cát Chí Thần chính là không muốn để cho Diệp Mặc tham gia vào chuyện này, cho nên tìm mọi cách cản trở. Chờ sau khi hội giao dịch kết thúc, nói không chừng gã sẽ lại tìm ra cớ khác. Nhưng Gia Cát Chí Thần là Hỗn Nguyên Thánh Đế của yêu tộc, Ngao Quỳ cũng không thể không nể tình, liền gật đầu nói, Gia Cát Tiền Hữu đề nghị rất hay. Ngao Quỳ nói xong lại chuyển hướng những người còn lại trong đại điện. Hiện tại mời các vị khách khắp nơi rời tới điện tiếp khách ngồi, chúng ta sẽ tiến hành trao đổi vật phẩm. Ở đây những người đến 9/10 là để trao đổi vật phẩm, mỗi tộc đều có nội tình. Lần này trao đổi vật phẩm bao gồm thánh đế của các tộc trong vũ trụ. Đồ vật trao đổi khẳng định không tầm thường, lại càng không phải như hội giao dịch thông thường có thể so sánh. Cho nên nghe Ngao Quỳ nói vậy, mọi người đều đi điện tiếp khách, chuẩn bị trao đổi đồ vật mà mình cần. Diệp Mặc dẫn theo Vô Ảnh và Kiều Nhưỡng sau khi ngồi xuống điện tiếp khách đã đầy người. Tiên tiểu cao cấp của Long tộc, bàn Long tiên tiểu được đưa lên như nước, hồn thiên bàn Long quả cũng bưng lên đầy bàn. Vô luận Diệp Mặc có phải Hỗn Nguyên Thánh Đế hay không, thì ở đây không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ hắn nữa. Ngao Quỳ chờ khách cửa khắp nơi đều đã ngồi xuống mới mở miệng nói, hội giao dịch lần này ta bắt đầu trước, thả con tép bắt con tôm. Tốt, ta có một cây cốt tiễn, mọi người ra giá đi, ta vừa ý thì ta đổi. Nói xong Ngao Quỳ lấy ra một cái hộp ngọc dài đồng thời mở ra, tuyệt thánh kim cốt tiễn. Trong lúc Ngao Quỳ mở hộp ngọc, hầu như mọi người đều nhận ra đây là tuyệt thánh kim cốt tiễn. Trong lòng Diệp Mặc lập tức kích động, hắn thu thập đến bây giờ 7 cây tuyệt thánh kim cốt tiễn, thậm chí cho rằng đây là số lượng tối đa mà có thể thu thập. Lại thật không ngờ ngày hôm nay ở Long tộc thấy cây thứ 8. Mũi tên này đối với người khác thì không ích gì, thế nhưng với hắn mà nói tuyệt đối không thể thiếu. Tuyệt thánh kim cốt tiễn cực kỳ quý giá, thế nhưng người ở đây cũng không có tuyệt thánh kim cốt cung. Lấy mũi tên này về cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa tuyệt thánh kim cốt tiễn tuy rằng chỉ có một cây, thế nhưng giá cả của nó chắc chắn cũng không quá rẻ. Ngao quỳ thấy mọi người nhận ra tuyệt thánh kim cốt tiễn, lập tức cười ha ha. Năm đó ta đi hư thị tham gia một cuộc đấu giá, mua được mũi tên này, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, cùng với trả tiễn gì đó ta cũng không phát hiện được, trong lòng cũng nguội lạnh, nếu tiên hữu nào có cùng sở thích thì có thể trao đổi về chơi. Diệp Mặc hận không thể lập tức nói là mình muốn, nhưng hắn vẫn nhịn lại được, hắn càng cấp thiết muốn thì càng nói lên rằng trên người hắn có cung. Hơn nữa hai người Văn Đức Thủy cùng với Gia Cát Chí Thần này tuyệt đối sẽ không tùy tiện để hắn có được tuyệt thánh kim cốt tiễn. Hắn mà biểu hiện càng cấp thiết thì hắn cách mũi tên càng xa. Đối với việc mình có tuyệt thánh kim cốt cung bại lộ, Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại có được thực lực này, thế nhưng nơi đây có cả kẻ thù, cho nên không thể để lộ. Tương lai chung quy sẽ có tác dụng lớn. Ta già 3 tỷ thần tinh, một gã bán bộn hỗn nguyên thánh đế mà Diệp Mặc chưa từng gặp nói 3 tỷ thần tinh chỉ mua một cây tuyệt thánh kim cốt tiễn. Nếu như mũi tên này không cách nào tìm được cung thì xác thực là giá hơi cao. Bán bộ hỗn nguyên thánh đế này hiển nhiên muốn tranh thủ chút thiện cảm của Ngao Quỳ, cho nên bỏ ra thần tinh nhiều một chút. Diệp Mặc ngẫm lại vẫn quyết định không ra tay. Một là trên người hắn không có thần tinh, hai là một khi hắn xuất thủ có thể khiến cho giá càng tăng cao. Hắn đã nhớ kỹ tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế này, cho sau khi hội giao dịch kết thúc, hắn sẽ đi tìm tên này, dùng đồ vật khác để đổi. Văn Đức Thủy lại bỗng nhiên nói, ta già 5 tỷ thần tinh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hỗn nguyên thánh đế hải tộc này. Văn Đức Thủy căn bản không cần phải lấy lòng Ngao Quỳ, gã giá cao như vậy rất có thể bởi vì gã có tuyệt thánh kim cốt cung. Có lẽ gã có nắm chắc có thể tìm được tuyệt thánh kim cốt cung. Trong lòng Diệp Mặc cũng cực kỳ nghi hoặc, tuyệt thánh kim cốt cung ngay ở trên người hắn, đó là chuyện không thể nghi ngờ. Nếu như vậy thì tên Văn Đức Thủy này ra giá cao như vậy là có ý gì chứ? Nếu Văn Đức Thủy ra giá thì hắn nhất định phải ra giá. Mũi tên này ở trong tay một bán bộ hỗn nguyên thì có lẽ hắn còn có thể đổi về. Chứ một khi rơi vào tay Văn Đức Thủy, hắn muốn đổi về sẽ không dễ dàng. Vô Ảnh lại càng biết ý của lão đội. Lão đại, nó bỗng dương dương đắc ý nhìn Cửu Nhưỡng mà nói. Cửu Nhưỡng, ngươi biết tại sao cái cây kia muốn tuyệt thánh kim cốt tiễn không? Cửu Nhưỡng lắc đầu, em không biết. Bởi vì hắn có tuyệt thánh kim cốt cung, cho nên gã muốn cây tiễn. Cái cây này ta nhìn rất không ưa, có muốn phá hư chuyện làm ăn của gã không? Vô Ảnh cười hăng hắc. Cửu Nhưỡng cũng hiểu ý Vô Ảnh, tuyệt thánh kim cốt cung ở trong tay lão đại, bọn chúng đương nhiên biết. Hiểu ý của Vô Ảnh rồi, Cửu Nhưỡng lập tức gật đầu nói, ý kiến hay, anh ra giá đi, một cái cây mà thôi. Vô Ảnh cùng Cửu Nhưỡng nói mình là một cái cây, Văn Đức Thủy sắc mặt tức đến phát xanh. Trên mặt càng là từng vệt lam sắc, lúc này cũng không nhìn thấy, nhưng tóc của gã thật đúng là như một cây tùng. Điều này làm cho gã nhất thời không cách nào phản bác. Gia Cát Chí Thần giọng điệu thản nhiên nói, Diệp Đan Thánh, tiên sủng của ngươi quá vô lễ đi, dám nói như thế với một thánh quân. Diệp Mặc sớm đã thấy Gia Cát Chí Thần này khó chịu, hiện tại Vô Ảnh hỗ trợ, khiến cho hắn có động cơ xuất thủ. Gia Cát Chí Thần còn ở một bên lải nhải, Diệp Mặc lập tức quát lớn. Vô Ảnh, sau này ăn nói không lên nói không rõ ràng như vậy, cây tùng là cây tùng, nói cái gì mà một cái cây, đây không phải nói lung tung sao? Lão đại, em hiểu rồi, lần sau sẽ gọi là cây tùng. Vô Ảnh cười hăng hắc nói, sao còn không rõ Diệp Mặc đang châm chọc Gia Cát Chí Thần. Gia Cát Chí Thần bị Diệp Mặc châm chọc như vậy mà lại mỉm cười, trái lại không nói gì nữa. Văn Đức Thủy cũng không nhịn được hừ lạnh một tiếng, bỗng đứng lên đưa tay chính là một vệt nước đánh về phía Diệp Mặc. Là một hỗn nguyên thánh đế, trong một cái nhấc tay có thể hóa nơi này thành bột mịn, nhưng cũng có thể khống chế đoàn công kích của mình trong một sợi dây nhỏ, không trở ngại đối với những thứ còn lại. Một vết nước này phá không mà đến, trực tiếp vạch ra khoảng không giữa gã cùng Diệp Mặc. Luồng sát ý sắc bén đến mức tận cùng này lại không hề lan đến gần bất kỳ vật chung quanh nào. Vô Không Thủy Trảm, lập tức có người nhận ra thần thông thường thấy của Văn Đức Thủy. Thủy Trảm một chiêu này đã phát huy không gian pháp tắc đến tận cùng, có thể bất chấp không gian, chỉ cần có không gian thuộc tính thủy tồn tại thì sẽ bị Vô Không Thủy Trảm ràng buộc. Dưới sự ràng buộc của Vô Không Thủy Trảm, một số người tu vi kém đều không thể nhúc nhích. Cho dù tu vi không kém mà đối với người không hiểu sâu về pháp tắc không gian vẫn sẽ bị thương. Trừ không gian cực kỳ cá biệt thì bất luận không gian nào cũng đều có thuộc tính thủy. Chớ nói chi là tại thủy tinh cầu bốn mặt là nước này của Long tộc, cho nên ở đây phi thường thích hợp thi triển thần thông Vô Không Thủy Trảm. Ngao Quỳ cũng chỉ thở dài một tiếng, lần này gã cũng không lên tiếng ngăn cản. Đây là do Diệp Mặc chủ động khiêu khích Văn Đức Thủy. Văn Đức Thủy là một hỗn nguyên thánh đế, nếu như dưới tình huống như vậy còn không ra tay, chuyện đó tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa Văn Đức Thủy xuất thủ cũng biết nặng nhẹ, không có đếm xỉa, à không có không đếm xỉa, nơi này là Long tộc. Diệp Mặc cũng không thèm đứng lên, trực tiếp đưa tay chém ra một vệt thần văn, đồng thời một luồng dung thật thần thông đánh ra. Hắn cũng không toàn lực xuất thủ, nếu như toàn lực xuất thủ hắn có thể đánh ra hai luồng thần văn, lại dùng dung thuật thần thông đánh ra một luồng thần văn nữa. Ở cái nơi như thế này mà toàn lực xuất thủ không có ý nghĩa. Văn Đức Thủy không giết nổi hắn, hắn cũng không giết được Văn Đức Thủy. Toàn sát thủ giữ lại cho sau này. Thái sơ thần văn. Lần này người khiếp sợ càng nhiều, Diệp Mặc bổ ra một luồng thái sơ thần văn, hơn nữa luồng thần văn này cũng bất chấp không gian đi thẳng tới trước mặt Văn Đức Thủy. Thái sơ thần văn lại càng là đại thần thông có hung danh lan xa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Diệp Mặc thi triển thái sơ thần văn, thì hiển nhiên thái sơ thần văn của hắn đã không phải là một chút thành tựu đơn giản như vậy. Vì thế, thế nhưng khiến mọi người càng khiếp sợ, vẫn còn ở phía sau, bởi vì Diệp Mặc chỉ thi triển ra thái sơ thần văn, đối với vô không thủy trảm của Văn Đức Thủy, vẻn vẹn chỉ dùng giới vực và thần thức vực ngăn chặn một chút, vậy mà không có ra tay hủy diệt. Giữa lúc rất nhiều người đều không rõ Diệp Mặc vì sao lại vậy, Vô Ảnh ngồi bên cạnh Diệp Mặc bỗng nhiên vươn đầu há mồm, liền nuốt gọn luồng vô không thủy trảm, bao gồm cả pháp tắc không gian mà vô không thủy trảm mang đến, nuốt sạch. Người chung quanh hít vào một hơi lãnh khí. Đây là thần thú gì vậy? Thần thú có thể nuốt chửng pháp tắc sao? Chuyện này nghịch thiên tới mức nào? Có trách Diệp Đan Thánh này chẳng coi Hỗn Nguyên Thánh Đế của hải tộc ra gì, có loại thần thú nghịch thiên như thế này cơ mà. Ngao Quỳ ánh mắt co quắp từng đợt, gã nhận ra Vô Ảnh là thần thú Vô Ảnh Thao tầm biến dị. Thật không ngờ Vô Ảnh lại nghịch thiên như vậy, thăng cấp thần thao. Cho dù trong lịch sử của Vô Ảnh Thao tầm cũng chưa bao giờ có Vô Ảnh Thao tầm nào thăng cấp thần thao cả. Nhưng ánh mắt mọi người rất nhanh lần thứ hai bị thái sơ thần văn của Diệp Mặc hấp dẫn. Thái sơ thần văn chỉ lướt qua không gian tới trước mặt Văn Đức Thủy. Văn Đức Thủy đương nhiên không thể không nhận biết thái sơ thần văn. Gã không kịp đi quản chuyện Vô Ảnh nuốt vô không thủy trảm, bàn tay liên tục hợp lại tạo ra từng luồng sóng gợn trên mặt nước xuất hiện trước mặt gã. Thái sơ thần văn thế như trẻ tre, hoàn toàn xé rách những gợn sóng trên mặt nước này, mà sóng gợn trên mặt nước ở trước mặt Văn Đức Thủy ngày càng nhiều. Người chung quanh thấy uy thế thái sơ thần văn cũng càng ngày càng yếu, biết Văn Đức Thủy đã chặn được luồng thái sơ thần văn này, chí ít không để cho nó vượt qua không gian. Thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu đây là đang trong phạm vi nhỏ, nếu như tranh đấu trên hư không, Diệp Mặc sẽ cho một luồng thái sơ thần văn này đánh ra, sau đó không phóng ra pháp bảo còn lại sau, hiển nhiên là Văn Đức Thủy sẽ rơi vào thế bất lợi. Răng rắc. Khi thái sơ thần văn của Diệp Mặc tiêu tán, mọi người cho rằng lúc này đây giao đấu cứ như vậy mà kết thúc. Mà lúc này lại thấy Văn Đức Thủy biến sắc, trên mặt từng vệt xanh lam giao nhau, nổi lên từng đợt hồng quang. Tuy rằng hồng quang này chỉ một thoáng liền biến mất, nhưng tất cả mọi người đã thấy rõ, lúc giao đấu này Văn Đức Thủy không phải là sẽ rơi vào thế yếu, mà là chịu thiệt thòi buồn bực, thậm chí bị chút tổn thương nhỏ. Ánh mắt những người chung quanh nhìn về phía Diệp Mặc đều biến đổi. Đây là thứ đạo nguyên thánh đế gì vậy? Đây rõ ràng là một hỗn nguyên thánh đế ngụy trang. Có đạo nguyên thánh đế nào lợi hại như vậy sao? Không những mình tu vi nghịch thiên không gì sánh được, khống chế đại thần thông thái sơ thần văn hung tàn không nói, còn có một thần thú có thể cắn nuốt pháp tắc. Một người một thú này cộng lại, cho dù là hỗn nguyên cũng chẳng là gì. Hòa thượng Tiêu Đát thấy Văn Đức Thủy sắc mặt hiện lên hồng quang, lập tức biết là Văn Đức Thủy bị thần thông dung thuật của Diệp Mặc đánh lén. Trên mặt y lập tức lộ ra dáng vẻ tươi cười hài lòng. Xem ra dưới một chiêu này không chỉ một mình hòa thượng y chịu thiệt, giờ phút này y cũng tìm lại được chút cân bằng. Nhưng lập tức y đối với Diệp Mặc càng kiêng kỵ. Diệp Mặc so với lần trước khi động thủ với y, thực lực đã mạnh mẽ hơn gấp đôi. Thánh đế nhân tộc này chính là một tên dị thường, hơn nữa cái con thần thú biến thái kia, xem ra sau này mình ít chọc nó thì tốt hơn. Văn Đức Thủy bình phục nội tâm kinh hãi của mình, chậm rãi ngồi xuống, không dám tiếp tục động thủ với Diệp Mặc nữa. Gã đã khẳng định mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, cái tên này thực sự quá đáng sợ. Lúc này gã có chút may mắn là trước đây trên quảng trường thần thánh bảng của hư thị, Diệp Mặc không giết sạch người của hải tộc. Với loại xuất thủ này của Diệp Mặc thì cho dù là thánh đế hải tộc bị giết sạch, mình cũng chẳng làm gì được hắn. Ta ra 6 tỷ thần tinh, mong mua được tuyệt thánh kim cốt tiễn. Diệp Mặc thấy Văn Đức Thủy trở nên ngoan ngoãn, không có tiếp tục động thủ mà lập tức báo giá. Trong mắt người khác, Diệp Mặc báo giá hiển nhiên là muốn làm Văn Đức Thủy khó chịu, muốn đoạt tuyệt thánh kim cốt tiễn về tay mình. Đối với Diệp Mặc mà nói thì đương nhiên không phải vậy, hắn vốn đã muốn tuyệt thánh kim cốt tiễn rồi. 6 tỷ thần tinh hắn không có, nếu như thành công hắn sẽ hỏi mượn Tiêu Đản, Tiêu Đản mà không cho mượn hắn sẽ dùng đan dược để đổi. Ngao Quỳ lúc này mới dẹp loạn xong tâm tình khiếp sợ của mình, không nói nỗi khiếp sợ Vô Ảnh gây ra cho gã khó có thể tưởng tượng, thật không ngờ nỗi khiếp sợ Diệp Mặc gây ra cho gã còn lớn hơn, Đây nào phải một đạo nguyên thánh đế, rõ ràng là một hỗn nguyên thánh đế cực kỳ đáng sợ. Hỗn nguyên thánh đế có thái sơ thần văn, há có thể đơn giản. Gã tuyệt đối sẽ không tin một đạo nguyên thánh đế như Diệp Mặc có thể chống lại đại năng hỗn nguyên ở bước thứ ba. Không chỉ nói là gã mà bất kỳ người nào cũng không tin được. Gia Cát Chí Thần mặc dù vốn đã biết Diệp Mặc không tồi nhưng cũng không có thực sự coi trọng Diệp Mặc. Thế nhưng Diệp Mặc đối chiến một chiêu này với Văn Đức Thủy lập tức khiến trong lòng gã rung động không ngớt. Gã biết rõ cho dù là gã đối đầu với Diệp Mặc, nếu như thêm cả con thần thú đáng sợ kia, gã cũng chưa chắc có thể chiến thắng, thậm chí còn có khả năng thua. Thánh đạo tàn giới, cái nơi không có tài nguyên, khắp nơi sứt mẻ đổ nát kia, làm sao có thể xuất hiện một hỗn nguyên thánh đế như vậy? Nhân tộc đây là muốn vùng lên sao? Ngao Quỳ khôi phục tâm tình xong, lập tức cười dài mà nói. Nếu Diệp Đan Thánh ra 6 tỷ thần tinh, đương nhiên ta ra 10 tỷ. Văn Đức Thủy bỗng nhiên lần thứ hai báo giá. Lần này tất cả mọi người biết hỗn nguyên thánh đế Văn Đức Thủy của hải tộc cùng Diệp Mặc giằng co. Đây cũng không phải là vì tuyệt thánh kim cốt tiễn mà là muốn ganh đua một phen. Diệp Mặc cũng không chút tức giận mà nói, nếu như vậy, tất cả mọi người cho rằng Diệp Mặc sẽ không tiếp tục nữa. 10 tỷ thần tinh mua một mũi tên không có cung thì thật sự không đáng. Nếu có tuyệt thánh kim cốt cung, cái giá tiền này thì có thêm vài lần cũng không đắt. Thế nhưng không có tuyệt thánh kim cốt cung thì là cao lắm rồi. Ngay khi Văn Đức Thủy cũng cho rằng Diệp Mặc không tiếp tục lãng phí thần tinh nữa, Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn gã mà cười. Ta ra một viên tinh không đạo đan hạng nhất. Cái gì? Khi Diệp Mặc báo giá xong, hầu như tất cả mọi người đều sửng sốt. Nào có ai dùng tinh không đạo đan trao đổi một cây tuyệt thánh kim cốt tiễn chứ? Tinh không đạo đan căn bản chính là một thứ rất khó luyện chế ra được, chứ đừng nói là tinh không đạo đan hạng nhất. Lại đoan dược này nếu đối mặt với một thánh đế hóa đạo viên mãn, táng ra bài sản hắn cũng mua cho bằng được. Cho dù là đạo nguyên thánh đế và hỗn nguyên thánh đế, đối mặt với tinh không đạo đan cũng không cách nào thản nhiên nổi. Loại đan dược này ai mà không muốn. Tinh không đạo đan không chỉ có tác dụng trợ giúp hóa đạo thánh đế cảm ngộ đạo vận pháp tắc để thăng cấp đạo nguyên, đồng dạng cũng có thể trợ giúp đạo nguyên và hỗn nguyên thánh đế cảm ngộ thần thông tinh không. Đây chính là tác dụng gấp đôi cả đạo tinh đan. Loại đan dược này cần có đạo nguyên đan thánh, hơn nữa là đạo nguyên đan thánh giỏi nhất mới có thể luyện chế ra được. Tinh không liên vốn vô cùng quý giá, loại đạo quả thần đan này được luyện chế từ tinh không liên, hiển nhiên là so với tinh không liên thì nó càng quý giá hơn. Diệp Mặc đưa ra tinh không đạo đan trao đổi chỉ một cây tuyệt thánh kim cốt tiễn, đã không phải chỉ đơn giản phá sản như vậy nữa. Nhưng mọi người nghĩ Diệp Mặc là một đạo nguyên đan thánh thì cũng thoải mái thôi. Nhưng thực ra, Không Hãn Thánh Đế và Thiên Thị Thánh Đế biết trên người Diệp Mặc chỉ ít còn vài viên tinh không đạo đan. Trước đây Thương Lâu Hư Thị bán đấu giá mấy viên tinh không đạo đan, nhất định là do Diệp Mặc lấy ra. Hư không thương lâu thế nhưng lại nhờ vào mấy viên tinh không đạo đan đó mà kiếm được một khoản tài phú cách xù. Văn Đức Thủy nhất thời bấn loạn, còn có người như thế sao? Cho dù là muốn ganh đua một phen cũng không cần dùng tinh không đạo đan đổi lấy tuyệt thánh kim cốt tiễn chứ. Như thế này thì gã còn ra giá thế nào được nữa? Ngao Quỳ căn bản không đợi Văn Đức Thủy ra giá đã lập tức chốt. Được, ta đổi. Lúc này không đổi còn đợi cái gì? Dùng một viên tinh không đạo đan đổi về một cây tuyệt thánh kim cốt tiễn thứ 8. Điều này làm cho Diệp Mặc mừng rỡ. Tất cả mọi người đều cho hắn là đổi mũi tên này là không hợp lý. Chỉ có bản thân hắn biết, hắn quá có lời rồi. Chẳng những có lời hơn nữa còn kiếm được một khoản lớn. Người khác cho hắn là không hợp lý là vì không có ai biết hắn có tuyệt thánh kim cốt cung. Cuộc giao dịch thứ nhất tuy rằng phong ba không nhỏ nhưng cuối cùng cũng trọn vẹn hoàn thành. Diệp Mặc tuy rằng mua được tuyệt thánh kim cốt tiễn nhưng lại bị người khác cho là một thằng tính cách dễ xúc động, không lo lắng đến hậu quả. Gia Cát Chí Thần là người thứ hai đứng ra, gã đưa ra một quả trứng khổng lồ tản mát ra kim quang mà nói. Đây là một quả trứng thần thú phi diễm, ta cũng thấy thứ mình vừa ý thì đổi thôi. Diệp Mặc thầm than, quả nhiên đến loại hội giao dịch ở cấp bậc này thì căn bản là chả có món đồ nào kém cả. Cái người tên Gia Cát Chí Thần này còn là một tên không biết tán gái nữa. Nếu như gã biết tán gái thì hẳn là sẽ đưa quả trứng phi diễm kiến thần cực lớn kia cho Ngao Mạn, chứ không phải tặng một cái mồi lửa ra. Phi diễm kiến thần là thần thú cực kỳ hiếm thấy, loài thú này tu vi cao nhất có thể thăng lên tương đương với cấp bậc đạo nguyên. Hơn nữa một khi phi diễm kiến thần sau khi thăng cấp đến cấp bậc nhất định tốc độ cực nhanh, tuyệt đối sẽ không kém so với thần khí phi hành cực phẩm. Không chỉ vậy thì phi diễm kiến thần sau khi thăng cấp đến thần cấp, cả người sẽ mang theo từng vòng lửa kim sắc, thoạt nhìn cực kỳ đẹp đẽ. Nhất đoá tử viêm kia tuy rằng về đẳng cấp không thua gì phi diễm kiến thần, nhưng so ra thì con gái khẳng định sẽ thích quả trứng phi diễm kiến thần hơn. Quả nhiên sau khi thấy ra các chí thần đưa ra trứng của phi diễm kiến thần cực lớn, Ngao Mạn ngồi bên cạnh Ngao Si trong mắt lộ ra cái nhìn ao ước. Hiển nhiên cô vô cùng muốn có được cái trứng cực lớn này. Đáng tiếc là cô cũng biết, dù cô là người của Long tộc, muốn đổi lấy trứng của phi diễm kiến thần vẫn là không có hy vọng. Đây không phải là thứ mà dùng thần tinh có thể đổi được. Ta ra một quả kim quang huyền quả đổi phi diễm kiến thần. Ngoài dữ liệu của Diệp Mặc, người đầu tiên báo giá là Thang Tổng Hạm, hỗn nguyên thánh đế của Phượng Hoàng tộc. Thoạt nhìn như một thiếu nữ, thế nhưng đối với nàng, Diệp Mặc vẫn là có cảm tình, bởi vì nàng đã vài lần lên tiếng đứng về phía hắn. Tạm thời bất luận mục đích của nàng ra sao, có thể làm vậy đã là rất không tồi. Khiến Diệp Mặc không giải thích được là Thang Tổng Hạm là Phượng Hoàng tộc. Lẽ ra bản thể chính là một con Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thì kiêu ngạo cất tiếng hót trên 9 tầng trời, tốc độ vốn cực nhanh. Vì sao còn muốn mua trứng của phi diễm kiến thần nữa? Trong đầu Diệp Mặc thậm chí hiện ra hình ảnh một con Phượng Hoàng cưỡi trên một con phi diễm kiến thần. Cái hình ảnh đó thực sự có chút hài hước. Gia Cát Chí Thần khẽ lắc đầu. Một quả kim quang huyền quả là không đủ. Nếu như là hai quả hỗn nguyên huyền đan, ta sẽ đồng ý trao đổi. Kim quang huyền quả là đạo quả giúp cho hỗn nguyên thánh đế khôi phục thần nguyên. Đáng tiếc tốc độ không phải rất nhanh. Hơn nữa một quả chỉ có thể khôi phục một lần. Thế nhưng dùng kim quang huyền quả luyện chế ra hỗn nguyên huyền đan thì lại khác. Một viên thuốc có thể chớp mắt khôi phục 6/10 thần nguyên cho hỗn nguyên thánh đế. Nếu như hai hỗn nguyên thánh đế tu vi tương đương đánh nhau, một người có hỗn nguyên huyền đan, vậy cơ hội xác định là thắng lợi. Thang Tổng Hạm có chút thất vọng. Ta đây lại thêm 2 tỷ thần tinh. Vậy cũng không đủ. Gia Cát Chí Thần vẫn nói không đủ. Diệp Mặc lại bỗng nhiên nói, Thang Tiền Hữu, lúc trước cô cũng giúp ta không ít. Nếu như cô bằng lòng, ta có thể lập tức biến kim quang huyền quả của cô thành hỗn nguyên huyền đan, không quá nửa nén nhang thời gian mà thôi. Diệp Mặc nói lời này cũng không hề khoác lác. Nếu như hắn dùng cả thần diễm thì luyện chế một lò hỗn nguyên huyền đan cần hơn nửa canh giờ. Hiện tại Hỏa Linh Tiểu Thành đã thăng lên thánh diễm, luyện chế một lò đan dược nói nửa nén nhang đã coi như dài. Hỗn nguyên huyền đan tuy rằng có thể trong nháy mắt khôi phục 6 phần thần nguyên cho hỗn nguyên thánh đế, đẳng cấp lại chỉ là một loại đạo quả thần đan, chỉ cần là đạo nguyên đan thánh là có thể luyện chế ra được. Diệp Đan Thánh, ngươi có thể giúp ta luyện chế hỗn nguyên huyền đan sao? Thang Tổng Hạng lập tức kinh ngạc vui mừng hỏi, thậm chí quên cả chuyện đổi lấy phi diễm kiến thần. Chỉ cần cô bằng lòng tin tưởng ta thì đương nhiên có thể, Diệp Mặc khẳng định. Thang Tổng Hạng nhanh chóng thiết tha nói, ta đương nhiên tin tưởng. Tiếng nói còn chưa dứt thì cô đã đưa cái hộp ngọc trong tay cho Diệp Mặc. Hỗn nguyên huyền đan người khác cần, cô cũng cần. Một khi cô có hỗn nguyên huyền đan, hỗn nguyên thánh đế khác muốn đối phó với cô, vậy thì phải nghĩ cho thật kỹ. Nghe Diệp Mặc muốn giúp Thang Tổng Hạm luyện đan ngay tại đây, những thánh đế còn lại cũng đều tạm ngừng trao đổi, nhìn về phía Diệp Mặc. Dù sao thì một đạo nguyên đan thánh luyện đan chưa ai thấy qua, đây cũng không phải chuyện dễ dàng có thể trông thấy. Diệp Mặc đương nhiên biết những người này đang nghĩ thế nào, hắn mỉm cười đứng lên nói, ta luyện đan thích yên tĩnh cho nên ta muốn làm một cái cấm chế. Hắn đương nhiên sẽ không để lộ quá trình mình luyện đan dưới tầm mắt người khác, cho dù là muốn luyện đan thì cũng phải dùng cấm chế ngăn trở. Mồi lửa của hắn là thánh diễm thanh như hiểu thiên, vật thế này so với pháp bảo tiên thiên còn chân quý hơn. Trừ điều đó ra thì lò luyện đan của hắn cũng tuyệt không phải đồ bình thường, là thần lông lô, cho dù đến bây giờ Diệp Mặc vẫn còn chưa rõ nó là gì. Những thứ tốt thế này mà bảo hắn để lộ trước mặt nhiều hỗn nguyên thánh đế như vậy là tuyệt đối không có khả năng. Diệp Mặc tiện tay đánh ra mấy đạo cấm chế rồi lập tức biến mất trong đại điện. Mấy thánh đế đang ngồi phát hiện cấm chế Diệp Mặc tiện tay đánh ra, vậy mà toàn là cấm chế đỉnh cao. Tuy rằng tu tới cấp bậc hỗn nguyên thánh đế thì không có ai yếu về trận pháp cấm chế, thế nhưng hời hợt đánh ra cấm chế đỉnh cao như Diệp Mặc thì tuyệt đối là cao thủ trong các cao thủ trận pháp. Đương nhiên Diệp Mặc chỉ là tiện tay đánh ra cấm chế, nếu như các hỗn nguyên thánh đế muốn dùng thần thức phá vỡ cấm chế cũng là chuyện đơn giản. Thế nhưng một khi có thánh đế làm vậy thì bằng với việc kết tử thù với người bố trí kết hạ cấm chế rồi, đây có lẽ là thù hận không ngớt. Với biểu hiện nghịch thiên lúc trước của Diệp Mặc thì chẳng ai muốn cùng với một đàn đạo thánh đế như Diệp Mặc kết thành tử thù, ngay cả Văn Đức Thủy cũng không dám làm vậy. Gã và Diệp Mặc mặc dù có thù hận nhưng chưa tới mức tử thù như giết cha. Một khi gã dám đánh phá cấm chế mà Diệp Mặc luyện đan, thì với biểu hiện mạnh mẽ lúc trước của Diệp Mặc, tuyệt đối sẽ là một mối thù ngang cờ với diệt tộc. Hỗn nguyên huyền đan mặc dù có tác dụng cực lớn với hỗn nguyên thánh đế, nhưng luyện chế ra xác thực là cũng không khó hơn tinh đạo đan bao nhiêu. Diệp Mặc ngay cả tinh không đạo đan cũng có thể luyện chế ra 12 viên hạng nhất. Một lò hỗn nguyên huyền đan chỉ dùng chưa tới nửa nén nhang đã luyện chế thành công. Diệp Mặc thu hồi 3 viên hỗn nguyên huyền đan trong số đó, chỉ dùng bình ngọc bỏ 9 viên vào. Không phải là hắn muốn lấy 3 viên đan dược của thang tổng hạng, mà là vì Diệp Mặc luyện chế một lò đan dược này trừ trợ giúp thang tổng hạng ra, cũng có chút mục đích. Trước đây hắn bởi vì tu vi quá thấp mà tại quảng trường tháp đạo quả, chỉ buôn bán có nửa ngày đã đi. Tháp đạo quả mở ra, bên trong xuất ra nhiều đạo quả như vậy. Nếu như ở tại quảng trường tháp đạo quả hắn ở lâu thêm vài ngày, nói không chừng thu hoạch nhiều hơn. Thế nhưng lúc đó không đi không được, nếu như không đi thì nguy hiểm. Mà bây giờ tu vi đã có thể chống lại hỗn nguyên, lộ ra tài năng luyện đan ở đây, đợi lát nữa tuyệt đối sẽ hấp dẫn đông đảo thánh đế tìm hắn luyện đan. Những thánh đế ở đây không phải là bán bộ hỗn nguyên thì chính là hỗn nguyên, mà kém cỏi nhất cũng phải là đạo nguyên thánh đế. Có thể tưởng tượng trên người những người này rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt. Tại quảng trường đạo quả tháp, hắn đã từng nói một lò đan dược của mình sẽ thành 9 viên. Nếu như ở đây hắn luyện thành 12 viên đan dược, không nói đợi lát nữa, mình giúp người ta luyện đan sẽ tổn hao một phần đan dược, còn có thể khiến người ta cho là hắn chiếm lời lớn. Mấy chuyện này, Diệp Mặc không cần ai dạy. Huống hồ cho dù làm vậy, hắn cũng không hề có nửa phần gánh nặng tâm lý. Thần linh vật đỉnh cao, cho dù không phải là hỗn độn linh vật thật sự, nếu như không luyện chế thành đan dược thì cũng là lãng phí. Và lại ở chốn này, Diệp Mặc đoán chừng, nếu như không tính những bảo vật đó thì hắn nhất định là kẻ nghèo. Mặc dù không có người dùng thần thức đi phá vỡ cấm chế luyện đan của Diệp Mặc, nhưng tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cấm chế. Cho dù là có mấy thánh đế muốn phi diễm kiến thần, nhưng cũng đều ngừng suy nghĩ muốn tiếp tục báo giá. Một là vì thang tổng hạm là hỗn nguyên thánh đế của Phượng Hoàng tộc, cũng không thể không nể mặt một chút. Còn có một nguyên nhân nữa, chính họ cũng muốn nhìn xem thử Diệp Đan Thánh này có đúng xứng với danh tiếng hay không. Trước đây tại quảng trường tháp đạo quả, Diệp Mặc xác thực đã luyện chế được đạo quả thần đan đỉnh cao. Thế nhưng những hóa đạo thánh đế nhờ cậy Diệp Mặc luyện đan giúp, sau khi có được đan dược lập tức cao chạy xa bay, không có ai ngây ngốc kể cho người khác biết là mình có đạo quả thần đan hạng nhất. Cho nên danh tiếng luyện đan của hắn có truyền đi, thế nhưng rất nhiều đại năng không dám khẳng định. Một khi Diệp Mặc thực sự có thể luyện chế ra hỗn nguyên huyền đan thì là một chuyện tốt đối với tất cả mọi người ở đây. Diệp Mặc nói thời gian nửa nén nhang, không ai cho rằng hắn thực sự có thể luyện chế ra một lò hỗn nguyên huyền đan trong nửa nén nhang. Cho dù là Diệp Mặc mất một nén nhang hay thậm chí nhiều thời gian hơn, cũng không cần để ý, chỉ cần hắn luyện chế ra đan dược là được. Thế nhưng, tốc độ luyện đan của Diệp Mặc hiển nhiên vượt qua suy đoán của người khác. Căn bản chưa đến nửa nén nhang thời gian, Diệp Mặc đã thu hồi cấm chế che lại quá trình luyện đan, đồng thời cầm một lọ đan dược từ cấm chế đi ra. Thang tổng hạm có chút lo được lo mất nhìn Diệp Mặc. Cô không biết Diệp Mặc thành công hay thất bại. Diệp Mặc lại cười, đưa bình ngọc đến tận tay cho thang tổng hạm mà nói: Thằng tiền hữu, lọ đan dược này ta luyện chế xong rồi, cũng không tệ lắm, cô xem. Thang tổng hạm trước tiên mở bình ngọc ra, lập tức kinh ngạc vui mừng kêu lên: 9 viên hỗn nguyên huyền đan hạng nhất, Diệp đan thánh, ngươi không thể là đạo nguyên đan thánh được, ngươi phải là hỗn nguyên đan thánh chứ. Theo lời thang tổng hạm nói ra, Diệp Mặc là hỗn nguyên đan thánh, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Mặc đã hoàn toàn thay đổi. Hỗn nguyên đan thánh, đó là tồn tại chỉ có trong truyền thuyết. Từ trước tới nay chỉ nghe nói nhân tộc đã từng xuất hiện một hỗn nguyên đan thánh, nhưng sau đó thì không có nữa. Không có một lượng lớn hỗn độn linh vật để luyện đan, thì làm sao có thể trở thành hỗn nguyên đan thánh được? Diệp Mặc biết là bây giờ mình vẫn chưa phải hỗn nguyên đan thánh, chỉ buồn cười mà nói: Ta vẫn chưa phải hỗn nguyên đan thánh, nhưng thằng tiền hữu, đan dược của cô tới tay, có thể tiến hành giao dịch rồi. Đúng đúng, thang tổng hạm từ trong kích động tỉnh táo lại, lập tức cô liền nhớ tới thủ lao luyện đan của Diệp Mặc. Diệp đan thánh, ngươi giúp ta luyện chế một lò hỗn nguyên huyền đan, ta muốn chia một nửa cho ngươi. Diệp Mặc xua tay nói: Thằng tiền hữu, lúc trước cô đã giúp ta, mấy viên thuốc này cũng đừng nói chia cho ta nữa, ta là một đạo nguyên đan thánh, muốn đan dược lúc nào mà chả có. Thằng tổng hạm nhìn Diệp Mặc tự nhiên cười nói: Diệp đan thánh đã nói vậy thì ta không khách khí nữa, Phượng Hoàng tộc ta lúc nào cũng hoan nghênh Diệp đan thánh đại giá quang lâm. Diệp đan thánh, lần trước thang kỳ gặp ngươi thật là xinh đẹp quyến rũ trời cho, nếu như Diệp đan thánh thích, ta có thể bắc cầu cho các ngươi. Diệp Mặc nghĩ tới dáng vẻ ngon lành của thang kỳ, vội vã xua tay: Đà tạ ý tốt của thằng tiền hữu, ta đã có đạo lữ rồi. Gia Cát Chí Thần lại bỗng nhiên cười nói: Thằng tiền hữu, ta cảm thấy thay vì bắc cầu cho người khác, chi bằng cô bắc cầu cho chính mình cùng Diệp đan thánh đi, ta thấy hai người cũng rất là xứng đôi. Diệp Mặc lại có chút nghi hoặc nhìn Gia Cát Chí Thần, người này hình như thái độ đối với mình có sự thay đổi rồi nha. Nếu như là lúc trước, y tuyệt đối sẽ không nói ra mấy lời đùa giỡn để lôi kéo quan hệ như thế này. Hơn nữa trong giọng điệu cũng không có gì trong đó cả. Thang Tòng Hạm trên mặt bỗng lộ ra chút ý xấu hổ và ửng hồng như thiếu nữ mà nói. Đáng tiếc là ta bằng lòng, Diệp Đan Thánh người ta lại không muốn. Hắn đã nói là hắn có đạo lữ rồi. Nói xong còn thầm liếc mắt đưa tình với Diệp Mặc một cái. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác được một trận ớn lạnh. Thang Tòng Hạm này không biết là lão yêu quái đã bao nhiêu tuổi rồi. Các kiểu thiếu nữ e thẹn này quả thực là muốn tới thì tới à? Hắn cũng không nhận ra, sự e thẹn này của Thang Tòng Hạm là trong lúc vô ý. Lão yêu quái hỗn nguyên trung kỳ này sao có thể vì mấy chuyện này mà e thẹn đưa tình chứ? Diệp Mặc không muốn đắc tội Thang Tòng Hạm, vội vàng nói, Thang Tiền Hữu, cô vội muốn tiến hành giao dịch với Gia Cát Tiền Hữu mà. Thang Tòng Hạm nguyết Diệp Mặc một cái, sau đó mới nói với Gia Cát Chí Thần, tiểu Gia Cát, ta đã có hỗn nguyên huyền đan, đưa phi diễm kiến thần của ngươi cho ta đi. Nói xong Thang Tòng Hạm phân hai viên đan dược trực tiếp ném cho Gia Cát Chí Thần. Gia Cát Chí Thần cũng không do dự ném trứng của phi diễm kiến thần sang. Hai người trao đổi hoàn tất, Gia Cát Chí Thần vẫn cố ý nói với Diệp Mặc, Diệp Đan Thánh, không nghĩ tới trình độ luyện đan của ngươi lại đến mức này. Trước khi thu hồi, ta đã nói rồi, ta nghĩ Thang Tiền Hữu cùng Lãnh Tiền Hữu nói đúng, là một đan thánh đẳng cấp, ngươi và chúng ta cùng đi, xác thực là chuyện tốt mà. Yêu tộc ta cho nhiều linh vật, Diệp Đan Thánh lúc rảnh rỗi nhất định phải đến yêu tộc ta làm khách. Gia Cát Chí Thần rõ ràng là muốn tạo quan hệ tốt với Diệp Mặc, tất cả mọi người đều nhìn ra. Trước đó kẻ phản đối Diệp Mặc cùng đi nhiều nhất chính là Gia Cát Chí Thần, giờ thì hay rồi, gã lại là kẻ tích cực nhất. Nhưng mọi người cũng hiểu giữa Gia Cát Chí Thần và Diệp Mặc chả có thù hằn gì lớn cả. Gia Cát Chí Thần sở dĩ phản đối trừ việc ích kỷ ra thì hắn còn có ý xem trọng hải tộc và ma tộc. Hiện tại Diệp Mặc biểu hiện mạnh mẽ như vậy, Gia Cát Chí Thần lấy lòng cũng hợp tình hợp lý. Huống chi lời mời Diệp Mặc đến làm khách của gã, hiển nhiên là muốn Diệp Mặc luyện chế thần đan giúp. Đối với sự lấy lòng của Gia Cát Chí Thần, Diệp Mặc cũng không có hùng hổ dọa người. Hiện tại nhân tộc đang chia năm xẻ bảy, thánh đạo tàn giới bị tàn phá nặng nề. Lúc này thêm một đồng minh, trùng quỳ tốt hơn thêm một kẻ thù. Hắn cũng chắp tay nói, đa tạ Gia Cát Tiền Hữu, lúc rảnh rỗi ta nhất định sẽ đến yêu tộc. Thang Tòng Hạm quay thường cười lạnh một tiếng, cô cảm thấy Gia Cát Chí Thần quá nịnh bợ. Người ta biểu hiện lợi hại, lúc này mới kết giao, trước đó thì nói gì, làm gì chứ. Tiêu Đát cũng hò khan một tiếng, Diệp Đan Thánh, chúng ta cũng có thể coi như là bạn nhỉ. Trước đó ta cũng tán thành ngươi rồi. Ngươi xem, ngươi đã giúp Thang Tổng Hạm luyện đan. Tuy rằng ta vẻ ngoài không được xinh đẹp như Thang Tiền Hữu, thế nhưng... Diệp Mặc biết Hòa Thượng này muốn nói gì, căn bản không đợi gã nói hết đã chủ động nói. Lời của Tiêu Huynh nói có lý, cũng chi ta cảm giác Tiêu Huynh chưa chắc không xinh đẹp bằng Thang Tiền Hữu. Chờ sau khi hội giao dịch kết thúc, Tiêu Huynh muốn luyện đan chỉ cần nói một câu. Nói xong, Diệp Mặc lại bổ sung. Đương nhiên, Lãnh huynh muốn luyện đan ta cũng vui lòng trợ giúp. Nhân tộc hiện tại thế đơn lực bạc, có thể kéo thêm vài đồng minh thì Diệp Mặc sẽ không bỏ qua. Hắn và Âm Minh tộc, Phượng Hoàng tộc, Yêu tộc đều không có chuyện gì không hay, lựa chọn kết giao là điều tốt nhất. Lãnh Dục Kỳ lần này lộ ra ít chân thành, dáng vẻ tươi cười nói, vậy thì đa tạ Diệp Đan Thánh. Bộc Dương Tử của ma tộc thấy Diệp Mặc danh tiếng đang lên, đây gần như là ý muốn kết giao trắng trợn, lập tức cũng bắt đầu có chút khó chịu. Diệp Mặc là kẻ mà gã nhất định phải giết. Giết thánh đế ma tộc gã, gã há có thể buông tha. Hơn nữa căn cứ điều tra của gã, một đạo nguyên thánh đế khác của ma tộc là Mạc Phó cũng bị Diệp Mặc giết chết. Đạo nguyên thánh đế là thánh đế chính đạo bước thứ hai. Bất luận là ở đại tộc nào thì đều là nhân vật quý báu. Diệp Mặc thậm chí liên tiếp giết hai đạo nguyên thánh đế của ma tộc. Gã căn bản không có ý định bỏ qua. Cho dù là Diệp Mặc có đại thần thông thái sơ thần văn thì sao? Gã không giống cái đồ ăn hại Văn Đức Thủy của hải tộc. Vốn chỉ đến lúc đó gã còn có thể liên hợp với Văn Đức Thủy cùng vây sát Diệp Mặc. Cho nên Bộc Dương Tư thấy Diệp Mặc còn có ý muốn tiếp tục nói chuyện với ngao quỷ của Long tộc thì lập tức lớn tiếng nói, nếu hai đợt giao dịch trước đều đặc sắc tuyệt luân, hiện tại thứ ta muốn giao dịch tin là cũng không khiến mọi người thất vọng. Quả nhiên lực chú ý của mọi người lập tức bị lời nói của Bộc Dương Tư hấp dẫn đi. Bộc Dương Tư giơ ra một cái hổ lô đen kịt mà nói, thứ ta muốn giao dịch là món đồ trong hồ lô này. Trong hồ lô này là một ít huyền hoàng khí sinh ra từ thời vũ trụ sơ khai. Ta cũng muốn thứ mà mình ưng ý thì đổi. Bộc Dương Tư còn chưa hết lời lập tức đã bị các loại tiếng nói kích động ồn ào cắt đứt. Huyền hoàng khí có hai loại, một là huyền hoàng khí sinh ra từ thời khai thiên lập địa, loại huyền hoàng khí toàn vẹn giữa thiên địa, nhưng muốn tìm được một ít hoàn chỉnh thì giống như là mỏ kim đáy biển. Còn một loại nữa là huyền hoàng khí do huyền hoàng châu tạo ra. Huyền Hoàng Châu là tiên thiên linh bảo cấp cao nhất, sinh tồn cùng với thiên địa, là tồn tại ngang hàng với hỗn độn thánh bảo, tương truyền có thể tạo ra huyền hoàng chi khí. Vô luận là loại huyền hoàng khí nào cũng có thể gột rửa linh trí và tiên căn của tiên nhân. Thậm chí là nó sẽ tự động tu chỉnh lại sai lệch về công pháp của người tu luyện. Nếu có được huyền hoàng châu, tu luyện ở trong đó không chỉ tốc độ nhanh hơn người khác mấy lần, mà người cùng đẳng cấp cũng không thể so sánh. Đương nhiên, huyền hoàng khí do thiên địa tạo ra so với huyền hoàng châu tạo ra thì chân quý hơn một chút, bởi vì có thể cảm ngộ ra hỗn độn đại đạo, chứng đạo hỗn nguyên. Nhưng vì huyền hoàng khí sinh tồn trong thiên địa không bằng huyền hoàng châu, khi dùng thì cũng không nhất định là sẽ có cảm ngộ tốt hơn so với ở trong huyền hoàng châu. Huyền hoàng khí quý giá không gì sánh được, Diệp Mặc thực ra cũng không nhất định muốn có, bởi vì hắn có rất nhiều hỗn độn khí. Hỗn độn khí cũng giống huyền hoàng khí, đều do trời đất sinh ra sau khi vũ trụ sơ khai. Huyền hoàng khí có thể giúp cho người ta tĩnh tâm, khai linh, có tác dụng là tinh khiết tiên linh căn, đồng thời còn có thể làm thân thể mạnh mẽ hơn. Mà Diệp Mặc thì đã tu luyện tới thánh thể, đồng thời khổ trúc và cây hỗn độn của hắn cũng có tác dụng làm tĩnh tâm khai linh, tinh khiết tiên linh căn. So ra thì khí hỗn độn có giá trị ở chỗ là trừ cảm ngộ được đạo vận hỗn độn ra, còn có thể cô đọng thần thông pháp tắc. Diệp Mặc có khổ trúc và cây hỗn độn, cho nên hỗn độn khí đối với hắn càng có ích hơn. Hắn sở dĩ dùng nhiều hỗn độn khí như vậy mới thăng cấp lên hóa đạo viên mãn là bởi vì công pháp của hắn tu luyện quá mức nghịch thiên, còn nguyên nhân là cây hỗn độn nữa. Nếu như đổi thành người khác, một hồ lô huyền hoàng khí như của Bộc Dương Tư thì đã có giá trị rất cao, thậm chí có người dùng loại huyền hoàng khí này để chứng đạo hỗn nguyên thánh đế. Và lại cho dù là Diệp Mặc muốn đổi một hồ lô huyền hoàng khí này, hắn cũng không có thực lực để đấu giá. Diệp Mặc không đi tranh đoạt, thế nhưng người khác thì như muốn cướp. Chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, các loại đạo quả, cực phẩm thần khí giữa đỉnh cấp thần linh vật, thậm chí thế giới chân linh đều được đưa ra. Diệp Mặc thấy một bán bộ hỗn nguyên thánh đế báo giá là vô ngân lưu quang. Bộc Dương Tư không có coi vô ngân lưu quang là vật phẩm giao dịch, nhưng Diệp Mặc thì lại động tâm dần dần. Vô ngân lưu quang là tiên tài đỉnh cấp trong hư không, thuộc về tiên tài cấp 13. Loại tài liệu này cực kỳ hiếm gặp và khó có thể bị bắt được, có chút giống như hư không phi tuyết. Thế nhưng so với hư không phi tuyết thì cao cấp hơn vô số lần và cũng hiếm hơn vô số lần. Khó có nhất là loại tài liệu này là điều kiện tốt để luyện chế pháp bảo phi hành. Dùng vô ngân lưu quang luyện chế pháp bảo phi hành, Diệp Mặc đoán chừng với bản lĩnh luyện khí của hắn, muốn luyện ra thần khí phi hành cực phẩm đẹp nhất thì cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa, vô ngân lưu quang trong tay bán bộ hỗn nguyên thánh đế này còn rất nhiều, cho dù luyện chế một cái thần khí phi hành cực phẩm cũng dùng không hết. Tuy rằng trong lòng Diệp Mặc động tâm nhưng sẽ không ra tay vào lúc này, bởi vì sau Bộc Dương Tư đến phiên hắn trao đổi vật phẩm rồi, hắn chỉ có một suy nghĩ chính là đổi lấy vô ngân lưu quang. Sau một vòng báo giá, cuối cùng hồ lô huyền hoàng quý của Bộc Dương Tư được Ngao Quỳ dùng 3 thần linh mạch cực phẩm cộng với 2 quả thiên ly quả, một lọ long tức nữa đổi đi. Ngao Quỳ lấy ra món đồ quý nhất, đương nhiên là lọ long tức kia. Bộc Dương Tư cũng vì vừa ý lọ long tức này nên mới đồng ý. Thấy huyền hoàng khí bị Ngao Quỳ đổi đi, rất nhiều người đều tiếc nuối. Mặc dù biết Bộc Dương Tư nếu như có thể xuất ra một lọ huyền hoàng khí thì cũng sẽ có bình thứ hai, nhưng người ta chỉ lấy ra một lọ để trao đổi, cũng không có ai dám bảo gã tiếp tục móc ra bình thứ hai. Giao dịch vừa hoàn thành, Diệp Mặc cũng cắt đứt dường dường đắc ý của Bộc Dương Tư, đồng thời lấy ra một cái bình ngọc nhỏ mà nói: ở đây cũng có một bình ngọc nhỏ, nhưng không phải huyền hoàng khí mà là khí hỗn độn. Diệp Mặc còn chưa dứt lời, lần thứ hai đã gây ra từng đợt quấy động. Lần này đến hội giao dịch quá là đáng giá, không chỉ xuất hiện huyền hoàng khí còn có khí hỗn độn, đây đều là thứ cần có để chứng đạo hỗn nguyên. Thấy mọi người không đợi mình nói hết lời đã bắt đầu báo giá, Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ. Hắn biết khí hỗn độn được hoan nghênh, thế nhưng hoan nghênh đến mức này vẫn vượt xa dự liệu. Xem ra lúc trước hắn lợi dụng hỗn độn khí một cách tùy ý là cực kỳ lãng phí. Thang Tòng Hạm lại cười khăng khách: khó trách vừa rồi Diệp Tiên Hữu không có động tâm với huyền hoàng khí, thì ra chính người cũng có món đồ không thua kém nha. Nếu không phải Ngao Quỳ đại ca đã giao dịch huyền hoàng khí kia, tiểu muội còn định đổi lấy để tặng cho Diệp đại ca nữa kìa. Thang Tòng Hạm mới đầu còn xưng là Diệp Tiên Hữu, thế nhưng câu này lời còn chưa hết đã trực tiếp xưng tiểu muội với đại ca. Diệp Giang Mặc vội vàng không che giấu mà chặn miệng Thang Tòng Hạm lại: thằng Tiên Hữu nói đùa rồi, ta cũng chỉ giao dịch món đồ mình ưng ý. Diệp Mặc suy đoán bán bộ hỗn nguyên thánh đế lấy vô ngân lưu quang kia nhất định sẽ lại lấy ra, chỉ cần đối phương lấy ra vô ngân lưu quang mình sẽ lập tức trao đổi. Nếu như cuối cùng đối phương không lấy ra, hắn sẽ chủ động hỏi.

Vô ngân lưu quang này đối với dực tộc ta xác thực vô cùng trọng yếu. Vẫn xin Diệp Đan Thánh bỏ thứ yêu thích. Diệp Đan Thánh xin hãy ra giá, chỉ cần ta lấy ra được thì ta quyết không keo kiệt. Diệp Mặc muốn dùng vô ngân lưu quang để luyện chế pháp bảo phi hành, hắn chắc không bởi vì Thương La nói nổi cực kỳ cần thiết là sẽ đưa ra, hắn cũng đâu có tốt bụng như vậy. Cho nên Diệp Mặc căn bản không đợi Thương La nói câu thứ hai, liền nói thẳng. Vậy thì thật xin lỗi, thứ này ta cũng rất cần, không thể đưa lại cho Thương La tiền hữu. Người tư lợi chính là như vậy, cả bộ tộc người ta cần, có một số người vì lợi ích của mình mà một chút thiện tâm cũng không có. Bộc Dương Tư ta xấu hổ khi làm bạn với người như thế. Bộc Dương Tư nghe xong lời nói của Diệp Mặc liền ở một bên châm chọc một câu. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bộc Dương Tư mà nói. Bộc Dương Tư, ngươi độ lượng như vậy, vậy thì lấy huyền hoàng khí còn lại của ngươi đưa ra cho ta. Ta liền đưa vô ngân lưu quang cho Thường là đạo hữu. Đừng nói là không có, ngươi không có huyền hoàng khí thì ngươi còn có thứ đổi được từ huyền hoàng khí. Nếu như người tiếc thì đừng có há miệng nói nhiều. Thương La bỗng nhiên chuyển âm cho Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, nếu như ngươi bằng lòng đưa vô ngân lưu quang cho ta, ta bằng lòng nói cho ngươi biết một bí mật cực lớn. Ta đảm bảo bí mật này không ai là không muốn biết cả. Diệp Mặc thầm mắng Thương La là ngu ngốc. Cái hội giao dịch này để đảm bảo công bằng, cho nên Long tộc đã bày cấm chế truyền âm. Nói cách khác ở trong này là không thể truyền âm. Mọi người báo giá đều phải báo công khai, không cho phép báo ngầm. Diệp Mặc mặc dù chưa trải qua loại hội giao dịch cao cấp này, nhưng cũng biết chuyện này là rất bình thường. Không ai tham gia loại hội giao dịch này lại thích người cạnh tranh ngầm báo giá cả. Thương La mặc dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế, thế nhưng tư cách của gã ở đây chẳng là gì cả, chỉ là một Hỗn Nguyên Thánh Đế vừa thăng cấp mà thôi. Dám truyền âm trong trường hợp này không phải ngu ngốc thì là gì? Cho dù là mình truyền âm thì cũng phải hết sức cẩn thận mới được. Thương La vừa truyền âm xong sắc mặt liền biến đổi, hiển nhiên gã cũng biết mình đã làm một chuyện ngu xuẩn. Gia Cát Chí Thần là người đầu tiên lên tiếng. Ta vừa rồi hình như cảm giác được một chút sóng âm dao động, Thường là tiền hữu có chuyện gì tốt sao? Sao không lấy ra cho mọi người nghe một chút? Thường là hận không thể lập tức đánh cho mình mấy cái bạt tai, gã biết mình quá mức là lưu ý tới vô ngân lưu quang cho nên sơ ý làm bại lộ. Nhưng gã cũng thẳng thắn lập tức đứng lên nói. Dược tộc ta lúc này cần gấp vô ngân lưu quang, các vị tiền hữu, nếu như có thể đưa vô ngân lưu quang cho ta, ta bằng lòng chia sẻ bí mật này cho mọi người. Vô ngân lưu quang cũng chỉ là một tiên tài cấp 13, không phải thứ gì quá quý hiếm. Diệp Đan Thánh, dược tộc ta tuy rằng kém xa thời kỳ cường thịnh, nhưng tiên tài cấp 13 có không ít. Diệp Đan Thánh nếu như bằng lòng đưa vô ngân lưu quang cho ta, có thể đi dược tộc ta tùy ý lựa chọn tiên tài cấp 13. Thánh đế lãnh dục kỳ của âm minh tộc lại có một chút thiện cảm với Diệp Mặc. Bây giờ nghe Thương La muốn thông qua phương thức này để tạo áp lực cho Diệp Mặc, sau đó có được vô ngân lưu quang, trong lòng có chút khinh thường, y nhàn nhạt nói. Ý của Thương La tiền hữu là, nếu như Diệp tiên hữu không đưa vô ngân lưu quang ra, thì ngươi sẽ không giao dịch sau. Thương La cắn răng, phải. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, hắn sẽ không đưa vô ngân lưu quang ra. Muốn thông qua những Hỗn Nguyên Thánh Đế khác tạo áp lực cho hắn, Thương La này suy nghĩ cũng quá đơn giản rồi. Vô ngân lưu quang cũng không phải thứ hiếm lạ gì sao? Vậy còn thứ gì mới gọi là hiếm lạ? Vô ngân lưu quang mặc dù là tiên tài cấp 13 nhưng cực kỳ hiếm hoi, có thể nói là thứ đồ hiếm lạ bậc nhất. Thế như vậy Diệp Mặc đã tới tay, há có thể đưa ra. Văn Đức Thủy bỗng nhiên chậm rì nói, Thường là tiền hữu, ngươi cũng phải nói bí mật này đại thể là cái gì, để Diệp Đan Thánh xem có đáng giá đưa vô ngân lưu quang cho ngươi hay không. Diệp Mặc biết ý của Văn Đức Thủy, gã muốn cho Thường La nói ra bí mật này là gì, xem có đáng giá được người khác giúp đỡ gã để ra mặt hay không. Thường La biết Diệp Mặc không muốn đưa đồ ra, cũng đã quyết định bất chấp tất cả. Hiện tại Văn Đức Thủy cùng Bộc Dương Tư đều làm chỗ dựa cho gã, mà hai thánh đế của Long tộc không nói gì, hiển nhiên cũng đang đợi xem tin tức của gã có đáng giá hay không. Được, vậy ta sẽ nói, ta biết tung tích của Hỗn Độn Thanh Liên, hơn nữa ta có thể dẫn các vị đi. Tuy rằng một mình ta thì không mở nơi đó ra được, thế nhưng tin rằng mấy vị Hỗn Nguyên tiền hữu cùng nhau động thủ tuyệt đối có thể lấy được Hỗn Độn Thanh Liên. Lời của Thương La nói như một quả bom rơi vào trong mặt hồ tĩnh lặng, trong nháy mắt trời long đất lở. Trong vũ trụ hư không vô tận có thập đại linh căn tồn tại, rất nhiều người chỉ nghe nói qua về thập đại linh căn nhưng chưa từng thấy qua, mà Hỗn Độn Thanh Liên chính là đứng đầu trong thập đại linh căn. Nói Hỗn Độn Thanh Liên là đứng đầu là bởi vì đây là Hỗn Độn linh căn duy nhất trong thập đại linh căn, thậm chí có thể nói là trong thiên địa vạn vật. Trừ cây hỗn độn ra thì Hỗn Độn Thanh Liên là quý nhất. Vô ngân lưu quang này đối với dực tộc rốt cuộc có lợi ích gì? Thương La ngay cả bí mật động trời với Hỗn Độn Thanh Liên cũng bằng lòng nói ra. Cương La hạ xuống một câu như một tảng đá rơi xuống. Nếu như ta có thể có được vô ngân lưu quang, ta lập tức nói ra chỗ của hỗn độn thanh liên. Ta là hỗn nguyên thánh đế của dực tộc, tin rằng mọi người đều biết thiên phú của dực tộc ta. Nếu như ta muốn rời khỏi nơi này, không ai có thể ngăn cản. Ta mà trốn đi thì không ai tìm được ta. Cương La nói câu sau là không nên có ý nghĩ bức ép gã phải nói ra tung tích của hỗn độn thanh liên. Một khi bức gã, gã lập tức có thể chạy khỏi nơi này. Văn Đức Thủy sau khi nghe nói như thế lập tức đứng lên, đồng thời nhìn về phía những người còn lại. Bộc Dương Tử cũng không hề nghĩ ngợi đứng lên, hướng gã như là nhìn về phía Diệp Mặc. Gia Cát Chí Thần vốn còn muốn kết giao với Diệp Mặc cũng cười dài đứng lên chắp tay với Diệp Mặc mà nói: Diệp Đan Thánh, thực sự là hỗn độn thanh liên rất có lực hấp dẫn, ta phải đứng lên thôi. Diệp Mặc cũng biết loại người như Gia Cát Chí Thần không có lợi thì không làm, đảo mắt trở mặt cũng rất bình thường. Chuyện như thế này mình lại không làm được, người này làm thế nhưng lại rất tự nhiên. Cương La cùng vài tên thánh đế đứng lên nhìn về phía ngao quỷ của Long tộc. Ngao quỷ ngồi đó không hề động đậy, thế nhưng Ngao Si lại đứng lên, đồng thời chắp tay với Diệp Mặc nói: Diệp Đan Thánh, chuyện hỗn độn thanh liên không phải chuyện đùa. Ngao Si ta bảo chứng Diệp Đan Thánh cho dù là đưa vô ngân lưu quang ra cũng sẽ không lỗ lã đâu. Tất cả mọi thứ mấy người hỗn nguyên thánh đế chúng ta bằng lòng lấy ra hết, cho dù là người khác không lấy ra thì Long tộc ta bằng lòng lấy ra. Ngao quỷ mặc dù không đứng lên, thế nhưng lời của Ngao Si nói hiển nhiên đại biểu cho ý tứ của Long tộc, gã có đứng lên hay không cũng không quan trọng. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, quả nhiên trước lợi ích tuyệt đối thì lời nói dễ nghe nào cũng đều là dối trá. Trước xem Ngao Quỳ cùng Ngao Si nói êm tài cỡ nào, đối với Diệp Mặc gã cũng coi trọng không gì sánh được. Hiện tại hỗn độn thanh liên vừa ra, những lời này giống như đánh giấm mà thôi. Ngao Si của Long tộc đã đứng lên, việc đó bằng với biểu thị rằng một khi Diệp Mặc không muốn đi vào khuôn khổ, đợi lát nữa tiến hành vây đánh Diệp Mặc, Long tộc nhất định sẽ tham gia. Ở đây thêm một Ngao Quỳ không nói năng gì thì đã có 6 hỗn nguyên thánh đế tỏ thái độ muốn Diệp Mặc đưa vô ngân lưu quang ra. Diệp Mặc cho dù có bản lĩnh lớn nhưng ở trước mặt 6 vị thánh đế này cũng không trốn thoát được. Cho dù là vậy, Gia Cát Chí Thần vẫn cười dài nhìn ba người Thang Tổng Hạm, Lãnh Dục Kỳ và Hoàng Thượng Tiêu Đát mà hỏi: ý ba người các ngươi thì sao? Nếu mấy hỗn nguyên thánh đế bọn gã tỏ thái độ, về phần những bán bộ hỗn nguyên còn lại có biểu lộ thái độ hay không, gã căn bản không thèm coi ra gì. Lãnh Dục Kỳ do dự hồi lâu mới lên tiếng: hỗn độn thanh liên người người đều muốn, bất cứ người nào muốn nuốt một mình thì cũng không được, nhưng vô ngân lưu quang là của Diệp Đan Thánh, vẫn nên nghe thử ý Diệp Đan Thánh thế nào. Tuy rằng Lãnh Dục Kỳ nói vậy nhưng không có đứng lên, tất cả mọi người đều nhìn ra Lãnh Dục Kỳ có chút do dự. Diệp Mặc cùng Lãnh Dục Kỳ trước đó chỉ gặp mặt một lần, hiện tại chút giao tình nhỏ này Lãnh Dục Kỳ còn đang do dự, cho thấy người nọ là một người đáng kết giao. Nếu như là Gia Cát Chí Thần thì gã đã sớm đứng lên rồi. Hòa Thượng Tiêu Đát đối với chuyện Diệp Mặc tuân thủ lời hứa không tiếp tục gọi gã là Tiêu Đản nữa, trong lòng rất thỏa mãn. Khi gã đang muốn nói bảo gã vứt hỗn độn thanh liên là điều không thể, thế nhưng muốn gã giúp Thường La lấy đồ cũng không được, Diệp Mặc đã chủ động đứng lên: các vị, vô ngân lưu quang ở trong tay ta, nhưng ta cũng không có ý định đưa ra. Bất luận kẻ nào muốn lấy đi vô ngân lưu quang từ trong tay ta đều không được. Nếu như muốn động thủ, vậy thì xin mời. Diệp Mặc nói xong đưa tay đem vô ảnh và kiểu nhưỡng thu vào thế giới trang vàng. Lúc này tu vi của hắn căn bản sẽ không thua kém bất kỳ hỗn nguyên thánh đế nào. Cho dù ngay trước mặt những người này sử dụng thế giới trang vàng thì cũng không người nào biết. Thế nhưng Diệp Mặc cũng đã dự định đi. Hắn biết rõ mấy hỗn nguyên thánh đế này một khi liên thủ thì hắn căn bản chẳng đáng là gì. Nếu hắn là một hỗn nguyên thánh đế chân chính thì hắn tuyệt đối sẽ không cần nghĩ biện pháp đào tẩu. Thấy Diệp Mặc dưới sự bức ép của 6 hỗn nguyên thánh đế vậy mà không hề có ý định đưa vô ngân lưu quang ra chút nào, Thường là biến sắc. Khi gã nhìn thấy khóe miệng Văn Đức Thủy và Bộc Dương Tư cười âm hiểm, gã đã biết mình bị người ta lợi dụng. Nhưng cho dù biết rõ bị lợi dụng thì gã vẫn muốn có được vô ngân lưu quang. Vô ngân lưu quang đối với dực tộc là quá trọng yếu. Nếu như không phải là vì để xem ở đây có vô ngân lưu quang hay không, thì lúc này gã chắc chắn sẽ không xuất quan mà còn đang ở đó củng cố tu vi hỗn nguyên của mình. Thấy Diệp Mặc rút lui mấy bước, Ngao Quỷ bỗng nhiên đứng lên nói: Diệp Đan Thánh, điện tiếp khách này là nơi quan trọng của Long tộc ta, Diệp Đan Thánh cũng đừng nghĩ xé rách không gian rời khỏi. Ta nghĩ một khối vô ngân lưu quang cũng không phải thứ gì quá trọng yếu, Diệp Đan Thánh sao không đưa vô ngân lưu quang ra, đến lúc đó hỗn độn thanh liên ngươi cũng có thể chiếm được một phần, sao lại không làm chứ? So với hỗn độn thanh liên, vô ngân lưu quang thực sự chẳng đáng là gì. Vậy sao? Vậy thì Diệp mỗ thật ra lại phải thử một phen. Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu, đồng thời thân hình chợt lóe lên, đã vượt ngang đạp hai bước vào khoảng không, đồng thời ném ra mấy cây trận kỳ và phóng tử đao ra. Trước đối với long tộc hắn còn có chút áy náy, vô ảnh lấy đi quá nhiều trái cây của long tộc, giờ khắc này chỉ cảm thấy vô ảnh còn lấy quá ít, tốt nhất là đào hết cây ở trong vườn đi luôn thì mới hả. Lần trở mặt vô tình này cũng quá nhanh, một lọ tử tiêu đan của mình khác nào là bánh bao thịt ném chó, ném đi là mất. Nếu như không phải lấy được tuyệt thánh kim cốt tiễn cùng với vô ngân lưu quang, thì Diệp Mặc thật hối hận đã tới đây một chuyến. Hỗn độn thành liền tốt thật, nhưng hắn còn có thứ quý hơn, cũng không cần đi vào cái vũng sình này làm gì. Nhiều người như vậy mà chỉ có một cây hỗn độn thành liền, vậy thì rốt cuộc là cho ai? Cái điện tiếp khách này của long tộc xác thực là có trận pháp giam cầm rất mạnh, không gian chung quanh hoàn toàn bị trận pháp trói chặt. Nếu đổi thành những hỗn độn ở hỗn nguyên thánh đế khác thì nhất định không xé rách ra được. Diệp Mặc lại là chuyên gia thông thạo trận pháp, khi tiến vào đại điện tiếp khách này thì hắn đã kiểm tra qua trận pháp không gian của đại điện tiếp khách một lần. Hắn cũng không ngờ lại phải đào tẩu ở chỗ này, kiểm tra lối ra của trận pháp hoàn toàn chỉ là làm theo thói quen. Hắn vô luận đến nơi nào thì đều có thói quen kiểm tra loại hình kết cấu trận pháp của chỗ đó. Không nghĩ tới bây giờ hắn đúng là phải từ chỗ này xé rách không gian mà đào tẩu. Diệp Mặc phản ứng rất nhanh, thế nhưng mấy thánh đế còn lại cũng không chậm, hầu như đồng thời ánh sáng tím tử đao Diệp Mặc đánh ra thì vài luồng hào quang pháp bảo cũng đã đánh ngay phía sau của Diệp Mặc. Mấy tiếng pháp bảo nổ tung vang lên, đánh cho giới vực của Diệp Mặc nổ tan tác tứ phía. Một luồng hào quang màu đen vượt xa hào quang của những pháp bảo còn lại, sau khi xé rách giới vực của Diệp Mặc xong là luồng đầu tiên đánh lên người hắn. Dù cho Diệp Mặc là thánh thể cũng bị cú đánh này đánh cho bọt máu tung hoành, thế nhưng cũng bởi vì một cú đánh này, tử đao của Diệp Mặc đã xé rách không gian, biến mất vô tung vô ảnh. Người trong điện tiếp khách tất cả đều hoảng sợ, người đây có một ai mà không phải ánh mắt độc đáo. Vừa nãy Diệp Mặc rời đi cộng lại không quá thời gian một hơi thở, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn biểu hiện ra khí thế mạnh mẽ khiến người ta không tin được. Cấm chế Diệp Mặc bố trí trước đó là để che giấu việc luyện đan, đã cho thấy trình độ trận pháp mạnh mẽ. Mà bây giờ hắn rời khỏi đại điện tiếp khách này càng nói rõ, hắn có thể tìm được chỗ đặt trận môn của trận pháp không gian trong đại điện tiếp khách. Có thể tìm được trận môn trong thời gian ngắn như vậy thì hiển nhiên, trình độ trận pháp của Diệp Mặc ở đây không ai có thể so sánh được. Hơn nữa, hắn dùng thân thể ngăn chặn một cú đánh của hỗn nguyên thánh đế Bộc Dương Tư của ma tộc, chỉ lóe lên một chút huyết vụ, cho thấy luyện thể của hắn đã đạt tới cấp bậc thánh thể rồi. Diệp Mặc lại là một đan thánh, cho dù là cường giả, hỗn độn mới sinh cũng không gì hơn thế này. Đánh Diệp Mặc một cú, Bộc Dương Tư lại không hề có nửa phần đắc ý, sắc mặt gã vốn là màu nâu đất, hiện tại càng nâu sậm như phân chó, không gì sánh được. Hiển nhiên gã biết một cú kia của mình căn bản không cách nào tạo thành thương tổn với Diệp Mặc, mà giữa gã và Diệp Mặc lại càng kết thêm đại thù. Hơn nữa gã biết rõ, chỉ cần Diệp Mặc rời khỏi đây thì người khác không có khả năng truy sát được. Long tộc cùng Gia Cát Chí Thần sở dĩ động thủ, chủ yếu là bởi vì vô ngân lưu quang trên người Diệp Mặc. Hiện tại vô ngân lưu quang cũng không còn, ân oán giữa họ và Diệp Mặc chẳng khác nào là không tồn tại. Đương nhiên, chuyện này phải xem Diệp Mặc có tìm họ tính sổ hay không. Vô luận thế nào thì quyền chủ động lúc này cũng nằm trong tay Diệp Mặc. Ngao Si của Long tộc tuy rằng cũng đánh ra pháp bảo của bản thân, nhưng công kích của gã rơi phía sau không chạm tới Diệp Mặc. Còn kẻ chân chính công kích được Diệp Mặc là bốn người: Bộc Dương Tư, Văn Đức Thủy, Thương La và Gia Cát Chí Thần. Mấy hỗn nguyên thánh đế đều ngồi xuống, Thương La của Dực tộc đã biến mất không thấy đâu. Không ai biểu hiện vẻ kinh ngạc vì Thương La là hỗn nguyên thánh đế của Dực tộc. Nếu gã nhất quyết muốn đi thì cái điện tiếp khách này cũng không ngăn được gã. Nếu như bọn họ nắm chắc giữ được Thương La thì cũng sẽ không động thủ đối với Diệp Mặc. Hỗn nguyên thánh đế của Dực tộc thâm nhập không gian mạnh mẽ không gì sánh được, tốc độ cũng nhanh cực đoan, trừ phi thực sự có đại năng dũng mãnh đến cực hạn, có thể biến toàn bộ không gian chung quanh thành của mình. Cho dù là Diệp Mặc hiện tại cũng chỉ có thể làm thế khi thi triển ra thần thông nhất vương ở trong một phạm vi không gian nhất định, ở trong một thời gian nhất định mà thôi. Đương nhiên, nếu quả thật tu vi của Diệp Mặc đã thăng cấp hỗn nguyên thì thần thông nhất vương của hắn sẽ thăng cấp, lúc đó thì có thể hoàn toàn giữ lại Thương La. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nha. Có gì thì hẹn gặp gỡ anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.